Đây chính là điểm yếu của con người. Một khi đã phải lòng nhau rồi, đồ ai nhẫn tâm từ chối mong muốn của người mình thương yêu. Này hai người tình chàng ý thiếp thì cũng đừng bơ tôi chứ. Phương Oánh Oánh thấy hai người tình cảm sâu đậm, trong bộ dáng của thủ trưởng là hạnh phúc đã ngấm sâu vào xương tủy, đó là niềm hân hoan vô bờ bến. Giống như người ta ngày đêm mong ước, thèm muốn một cái gì đó rồi khi nhận được thì hạnh phúc vỡ òa ra. Nàng cũng chính là có một chút cảm giác ngọt ngào, ấm áp mỗi khi bên cạnh Hướng Nhật. Tự nhiên thấy hai người say đắm trong thế giới của riêng mình, không nhịn được phải lên tiếng. Oánh Oánh, Tô Úc bây giờ mới tỉnh mộng, liếc mắt thấy mọi người đang nhìn mình trong lòng không tránh khỏi có chút thẹn thùng, mặt hơi cúi xuống, tựa người vào lòng nam nhân. Hướng Nhật trong lòng thầm than khổ, trước mắt nữ thư ký ngực bự, thật sự hắn rất muốn châm chọc nàng vài câu, nhưng với tình hình hiện tại hắn muốn cho Tô Úc biết hắn chỉ có mình nàng mà không quan tâm đến những cô gái khác, nên đành nở nụ cười ngượng ngùng với Phương Oánh Oánh. Oánh Oánh, chúng ta cùng đi thôi. Hắn nói rồi quàng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, mịn màng như không xương của Tô Úc. Hai người cứ thế mà bước đi, chẳng đoái hoài gì đến những kẻ nhìn ngang liếc dọc xung quanh. Kiểu bay nghĩ sao kệ mẹ chúng bay. Phương Oánh Oánh liếc xéo hắn một cái cũng không có nói gì, bèn lẽo đẻo theo sau. Lòng nàng thừa sức hiểu Lưu Manh đang nghĩ gì, chứ nếu không đánh chết nàng cũng không tin hắn nghiêm túc đến vậy. Địa điểm tổ chức buổi trình diễn là một trung tâm hội nghị có tiếng của Bắc Hải. Nhóm người Hướng Nhật đi bộ chưa tới vài chục bước đã tới nơi. Nhìn từ bên ngoài vào, trung tâm hội nghị nu ê như một con giò huyết đang há mồm. Một kiệt tác kiến trúc lấy ý tưởng y chang một con giò huyết. Ngay cả những đường trải lược dọc bên ngoài cũng mang màu nâu dưới rãnh, sống trên là màu bạc. Ai muốn quan sát kỹ thì bật Google. Bên trong là màu bạc sáng loá, nắp trên khép hờ, dùng để che mưa, nắng. Xung quanh có rất nhiều trụ chống đỡ, nắp dưới cũng chính là sàn nhà. Lúc này đã đông ngập người ngồi hướng mắt về sân khấu xem ca nhạc. Bước đến gần cửa vào Hướng Nhật mới cảm thấy không khí náo nhiệt khủng khiếp của dòng người xung quanh. Từng nhóm người đứng tuy rằng cách xa nhau nhưng lại đông đúc, không khoảng trống nào là không có người. Hát vào trong đôi mắt Hướng Nhật thấp thoáng vài bóng người quen. Chính là lão già Sở A Nhạc phụ đại nhân, còn có lão già Trứ Chính Long, sắc mặt ẩn chứa nhiều nét tăm tối, tràn đầy lo lắng. Ngoài ra còn có cả An lão hổ, Hắc phu nhân, Nhạc mẫu tương lai Thư Vân. Hướng Nhật thầm than khổ, nếu sớm biết sẽ gặp phải nhiều người quen như thế này tốt nhất là không nên tới. Đáng tiếc lúc hưng phấn lại suy nghĩ thiếu đi một chút. Phải biết rằng công ty Hướng Nhật nổi danh toàn Bắc Hải, đương nhiên một sự kiện lớn thế này làm sao có thể thiếu những nhân vật tiếng tăm của Bắc Hải được. Xem những người hắn quen biết còn chưa có gặp hết, không biết chừng bên trong còn có nhiều hơn 10 người. Mà bây giờ lại đang ôm ấp Tô Úc, tình cảm thắm thiết biết phải ăn nói thế nào đây. Hướng Nhật đang bù đầu lo nghĩ giải pháp an toàn thì Tô Úc nhéo bờ eo hắn một cái, đáng yêu liếc hắn hỏi nhỏ, anh này, đi với người ta mà cứ nhìn đâu đâu không vậy nè. Hướng Nhật cười cười, thuận thế vuốt ve bờ eo của nàng. Đâu có, chỉ tại bà xã tương lai đẹp quá, anh sợ nhìn hoài không thể kiềm lòng mà rất có thể sẽ. Hướng Nhật nói lấp lửng, đồng thời nở nụ cười dâm đãng. Nhất thời những suy nghĩ vẩn vơ cũng theo gió bay đi. Nghe không rõ câu cuối là có ý đồ gì, Tô Úc sắc hồng trên khuôn mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng ghé miệng bên tai hắn, làn hơi thơm tho thoang thoảng bay. Tối nay ở lại cùng em. Hướng Nhật ôm nàng thêm chặt, hôn nhẹ lên má nàng, rồi cũng thì thầm bên tai một giọng nói âm áp, câu này em không nói thì anh sợ mình cũng không có cách nào rời xa mị lực từ em. Đêm nay em phải là của anh. Tô Úc đỏ mặt không nói thêm được gì, chỉ xấu hổ béo nhẹ lưng hắn. Đám đông bên ngoài đang thoải mái trò chuyện, cười cười nói nói thì bất chợt kích động nhận ra nữ thần kinh doanh, chủ nhân của sự kiện thời trang đình đám đã xuất hiện. Người người tung hô, chào đón nhiệt liệt. A, Tô chủ tịch tới rồi, là cô ấy. Đêm nay cô thật xinh đẹp. Phải rồi, phải rồi, chính là nữ thần kinh doanh đó, là tiếng kêu, tiếng hò hết kích động của mấy tiểu nhân vật, nhưng những tiếng kêu ấy đã làm mấy đại nhân vật phát giác. người người đổ dồn ánh mắt về phía Tô Úc và đồng thời cũng kéo nhau tới vây quanh Tô Úc. Tô Úc không ngả đầu vào lồng ngực hắn nữa, hướng Nhật tưởng Tô Úc sẽ đứng cách xa mình ra để tránh gặp rắc rối, nhưng nàng lại đổi tư thế khác. Thay vì ôm ấp như lúc đầu, nàng lại chuyển qua nắm lấy bàn tay hắn. Chắc nàng muốn nhân cơ hội này công khai tình cảm với mình rồi. Hướng Nhật mặc dù đang lo lắng không biết giải thích thế nào với người quen, nhưng tuyệt đối không thể để lòng Tô Úc tổn thương. Hắn hà quyết tâm làm tới bến luôn. Thế là các ngón tay hắn siết chặt những ngón tay mềm mại của nàng lại và âu yếm nhìn nàng đầy tình cảm. Tô Úc nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ. Giờ để ý hắn mới thấy, trên cổ nàng chính là Hải Dương Chi Tâm lúc ở Hồng Kông hắn đã mua cho nàng. Rồi đưa mắt nhìn xuống dưới lòng hắn càng thêm sôi sục. Nàng mặc lễ phục cổ chữ Vi tôn thêm vẻ cao ngạo của núi đồi trung địa. Nhìn ở gần qua liền thấy một vùng da thịt trắng như tuyết cùng với vùng khe sâu hun hút đầy bí ẩn. Âm thầm hắn muốn hôn lên nó. Đưa mắt nhìn lên trên, lặng ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ thì trong lòng càng thêm khoan khoái. Bởi đi dự tiệc nên nàng trang điểm rất tỉ mỉ, vẽ mặt nhàn nhà, đôi môi đỏ thắm. Kết hợp với đầm dạ hội màu xanh ngọc, tôn thêm sắc thái tươi trẻ, mát mẻ của làn da. Rơm ôm nhẹ mang tới cảm giác nữ tính quyến rũ, chân váy kéo dài miên man đem đến một vẻ kiêu sa, cao ngạo. Cảm nhận Hướng Nhật chăm chú nhìn mình, tim Tô Úc đập loạn xạ, thân thể dạo dực kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, nữ xạ thủ bí ẩn. Người đến bắt tay chào hỏi hầu hết đều là những tiểu nhân vật không mấy tiếng tăm của thành phố. Mặc dù mọi người đều nhìn thấy người nam nhân đang tay trong tay bên cạnh Tô Úc và cảm thấy kỳ quặc với cách ăn mặc bình dị, thô sơ của hắn, nhưng nếu là người có thể nắm tay với Tô Chủ tịch thì tuyệt đối ra thế không đơn giản. Bởi vậy nên hầu hết đều nhiệt tình tay bắt mặt mừng với hắn. Hướng Nhật tuy trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn trầm ổn, thi thoảng vẫn mỉm cười, coi như đứng cạnh bà xã hắn cũng không thể để nàng mất mặt được. Đối với những ông lớn như Sở A thì nàng phải đích thân đi chào hỏi rồi. Mặc dù Hướng Nhật không muốn nhưng bị nàng kéo đi hắn cũng đành chịu. Trước mắt là ba người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần, Sở A, An Lão Hổ và Trứ Chính Long, mà cả ba người đều là nhạc phụ của hắn. Hai trong số họ hắn đã công nhận nhưng Trứ Chính Long hắn không để vào mắt. Sở Bá Bá, An Bá Bá, Trứ Bá Bá. Hoan nghênh ba vị đã đến tham dự. Tô Úc nở nụ cười thân thiện, khuôn mặt tăng thêm mấy phần tinh xảo. Hiển nhiên là khuôn mặt già dặn trong chốn thương trường, tiến tới bắt tay với ba người. Tô Chủ tịch, cô quá khách sáo rồi. Cả ba người lần lượt vui vẻ bắt tay Tô Úc. Sở A và An Lão Hổ cũng đã để ý thấy Lưu Manh đang đứng bên cạnh nàng. Lúc này thì Tô Úc không còn nắm tay hắn nữa mà đang trò chuyện với Trứ Chính Long. Hướng Nhật cảm thấy vẫn là nên chủ động chào hỏi hai lão già này thì hơn. Dù sao cũng là cha vợ tương lai. Chào hai bác, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hướng Quỳ đây à. A, con rể tốt của ta. Hai lão già thi nhau nói. Rồi lại liếc mắt nhìn nhau cười ha ha, à, là con rể tốt của chúng ta. Hướng Nhật cũng chịu thua hai lão này. Cũng nhờ công của hắn mà đôi bên đã thân càng thân hơn, trên thương trường hợp tác cùng có lợi. Điều ấy cũng tốt cho hắn, nếu không sau này có chiến tranh giữa những cha vợ thì hắn thật sự không biết bỏ ai giúp ai. Cháu quen Tô Úc à? Sở A hỏi. Hướng Nhật lãnh đạm gật đầu. Chưa bị hỏi đến cùng nên cũng không dại mà khai ra hết sự thật. Sở A mặc dù không hài lòng với biểu hiện của hắn nhưng cũng không có tỏ ra bất mãn. Đối với hiện tại so với ngày trước thì biểu hiện của hắn đã là tốt lắm rồi. Con rể tốt, an tâm thế nào? Dạo này hai đứa sống hạnh phúc chứ? An Lão Hổ cười cười hỏi hắn. Đối với biểu hiện sảng khoái của An Lão Hổ, Hướng Nhật rất có hảo cảm. Đứng nói đôi ba câu với ông ta rồi hắn tìm cớ chuồn sang bên cạnh Tô Úc. Lúc này Tô Úc cũng không còn trò chuyện với Trứ Chính Long nữa. Hai người cùng quay lại đối diện nhìn nhau, bất ngờ mỉm cười, rồi tiến sát lại gần nhau. Ba vị đã vào chưa? Cháu xin phép vào trước nhé. Tô Úc lễ phép hỏi. À được được, chúng ta cùng vào. người lên tiếng là An lão hổ. Hai người kia cũng gật đầu. Chứ Chính Long liếc nhìn hướng Nhật âm thầm đánh giá. Cậu thanh niên này lần trước có gặp qua. Vừa nãy còn nghe hai lão cự đầu của Bắc Hải cùng nhau nhận hắn làm con rể thì tuyệt đối không thể xem thường. Mà bây giờ trước mặt cha vợ lại đứng bên cạnh người con gái khác. Biểu hiện còn khá thân mật thì trong lòng kinh hãi. Hơn nữa xem biểu hiện của hai lão già cũng không có vẻ gì là tức giận. Đây không phải là chuyện đơn giản. Cậu thanh niên này nhất định có bối cảnh không tầm thường. Thân là chủ của sự kiện, Tô Úc phải đi trước dẫn khách. Cánh tay nàng lại vòng qua ôm lấy cánh tay Lưu Minh. Tuy nàng không nói nhưng dựa vào nét tươi tỉnh giảm đi mấy phần. Hướng Nhật cũng biết cô nàng này đang ghen. Liền áp vào tai nàng hạ giọng, trong trái tim anh, vị trí của em và các cô ấy là như nhau. Nhưng hiện tại, trái tim anh đã bị em chiếm gọn mất rồi. Câu đầu tiên chính là hắn muốn khẳng tình cảm hắn dành cho các nàng là như nhau, làm như vậy để nàng cảm nhận được sự công bằng. Nếu bây giờ hắn nói tình cảm hắn dành cho nàng nhiều hơn các cô kia chính là tự sát, sẽ dễ khiến nàng liên tưởng đến việc khi hắn ở bên người con gái khác cũng sẽ nói như vậy. Lời này tuyệt đối không thể nói ra, tốt nhất là nên thành thật. Câu thứ hai chính là câu để lấy lòng, mặc dù phản lại câu kia nhưng chỉ có ý nghĩa tạm thời. Ý chỉ nàng rất quan trọng đối với hắn. Quả nhiên Tô Úc Phì cười liền, liếc nhìn nam nhân hỏi, tại sao? Vì anh bị em bỏ bùa mất rồi. Hương Nhật châm chọc, nàng cười khúc khích, cái gì mà bỏ bùa chứ? Thế anh nói xem, em đã bỏ bùa gì nào? Có một thứ ở em mà không ai có thể phủ nhận, đó là em quá xinh đẹp. Và có một thứ anh không thể không siêu lòng mỗi khi bên em, đó là tấm lòng của em thật tốt. Em tốt vậy sao? Tô Úc cười thẹn thùng, không tự chủ mà áp má vào ngực hắn. Hướng Nhật mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn nàng, hắn vòng tay ôm lấy bờ vai thon, mềm mại mà xõa nắn. Đi đến hàng ghế đầu, Tô Úc mỉm cười mời ba lão già ngồi xuống rồi chủ động kéo hắn đi sâu vào trong, kéo hắn ngồi ở ghế chính giữa, ghế được sắp riêng cho nàng. Trên sân khấu ánh đèn sáng trưng, mà phía dưới tuy đông nghịt người nhưng không khí vẫn thoáng mát. Hướng Nhật thoải mái quàng tay ra sau lưng ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của Tô Úc, cánh tay tinh nghịch mom mem mò vào trong hai lớp áo, bàn tay ôm trọn một bên bộ ngực nảy nở, mềm và mát lạnh của Tô Úc. Tô Úc không nói gì cũng không có ngăn cản, chỉ đỏ mặt đáng yêu liếc xéo hắn, thật là đã hưng phấn càng thêm hưng phấn, nàng đúng là một cô vợ hiền, ngoan. Hướng Nhật không khỏi y y nghĩ xem đến tối nên làm những tư thế gì. Dù sao nàng cũng là gái còn trinh nên phải nhẹ nhẹ yêu thương mới được. Mắt hắn nhìn vào khoảng không gian vô định, đầu óc không có gì khác ngoài hình ảnh của Tô Úc. Đến khi dàn người mẫu bước ra, một cảm giác bất thường làm hắn tạm gác lại tâm trạng y y mà chăm chú nhìn các cô gái. Bởi trong số những người mẫu này có một người mà hắn tạm thời chưa rõ mặt mũi, nhưng có gì đó mách bảo hắn phải để ý đến cô ta, là trực giác bảo hắn. Từng người mẫu bắt đầu bước đi vòng quanh trên sân khấu, họ không chỉ khoe thân hình mà còn tôn lên vẻ đẹp của trang phục. Bộ sưu tập mùa hè năm nay của công ty được thiết kế bởi nhà thiết kế Nhã Lan, thuộc chi nhánh thời trang của công ty Hướng Nhật. Trên sân khấu là một loạt trang phục dành riêng cho phái nữ, chủ yếu là đầm mang hai tông màu đen toàn phần và trắng toàn phần, kiểu dáng thanh lịch, rơm ôm vừa phải, chân váy ngắn. Tay ngắn không chỉ tạo cảm giác thoáng mát mà còn tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính của phái đẹp. Người mẫu đầu tiên diện trang phục công sở đen toàn phần, với quần dài ôm sát, tôn lên đôi chân thon dài nữ tính, áo vest trông khá mỏng, ở vòng eo phần thắt lưng có trang trí đá quý cùng màu nhưng rất nổi bật và bắt mắt. Bên tay phải cầm theo túi xách màu đen trông cực kỳ thành thục và tăng thêm nét quyến rũ, kiêu sa. Hướng Nhật chăm chú nhìn rồi lắc đầu đánh mắt sang cô người mẫu thứ hai. Cô này diện đầm liền thân màu đen, chân váy buông lỏng, dường như được làm từ vải cát tơn pha sờ pande, tạo cảm giác mềm mại, bay bổng thu hút mọi ánh nhìn với đường cong đẹp không còn gì để tả. Cổ áo chữ V, tay ngắn rất quý phái, nữ tính và dịu dàng. Dưới ngực cách vài ly được làm nổi bật bởi một đoạn vải nhỏ màu tím có hoa văn đen. Điều này khiến người xem phải dán mắt vào và vô tình bị cuốn hút bởi đường cong của cô nàng. Hướng Nhật vẫn lắc đầu không phải rồi tiếp tục quan sát cô thứ ba. cô này diện đầm liền thân màu trắng sữa, là vải lụa trơn mềm và siêu mỏng, phần thân cách điệu nhiều tầng, theo thứ tự từ trên xuống là tam giác ngược, vuông, chân váy kéo dài đến đầu gối, một đường dọc cách điệu kéo từ eo xuống rồi rẽ sang chân phải, trông nàng như một bông hoa hồng trắng tinh khiết, thánh thiện và nước da trắng hồng như ngọc nữ vạn người ao ước. Hướng Nhật có chút chột dạ vì nhan sắc của cô nàng nhưng vẫn lắc đầu nhìn sang cô khác. Nhưng hắn cảm thấy lưng mình bị cái gì đó như móng tay phụ nữ bấu véo. Giật mình nhìn sang liền thấy mặt Tô Úc có biểu hiện không mấy vui vẻ. Mắt không thèm nhìn hắn mà nhìn sân khấu, môi mím chặt. Hướng Nhật biết biểu hiện của hắn thật sự là có phần hơi quá. Liền lên tiếng giải thích. Cũng may những người đó không phải là em. Vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ những sợi tóc mai trên khuôn mặt nàng. Quả nhiên trí tò mò của Tô Úc đạt đến cao trào. Liền hỏi lại, nếu là em thì sao ạ? Hướng Nhật cười với nàng, còn sao nữa? Sợ rằng tất cả đàn ông trong khán phòng này đều trở nên ngây ngốc mà ngơ ngác ngắm nhìn em đó. Trong đó đương nhiên anh là kẻ bị nặng nhất. Tô Úc liền phì cười, nàng đưa nắm tay nhỏ xinh đấm nhẹ vào ngực hắn, anh thật dẻo miệng. Nàng nói rồi bất ngờ không tự chủ mà ngả vào lòng hắn. Đây là lần thứ hai nàng không tự chủ mà nhả vào lòng nam nhân. Hướng Nhật thuận thế ôm lấy bờ vai nàng rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang mỉm cười trong hạnh phúc. Một cảm giác đê mê, sung sướng truyền tới cho cả hai ai. Bất chợt một tiếng súng bỗng vang lên lấn áp tiếng nhạc nền. Ngay sau đó tại một góc phía xa sân khấu gần cổng vào lập tức vang lên tiếng hét chói tai của phụ nữ. Mọi người trong phạm vi gần đó dẫm đạp lên nhau chạy tán loạn. Hướng Nhật nắm chặt tay Tô Úc rồi đưa mắt nhìn về hướng đó. Ở khoảng cách xa đến 50 thước, việc nhìn rõ đối tượng đối với người bình thường là không thể, nhưng Hướng Nhật có thể nhìn rõ người bị bắn là một nam nhân mặc bộ vest màu đen, thân hình có chút mập mạp, khuôn mặt châu Âu, tóc ngắn. Hướng Nhật chợt nhíu mày, người bị bắn không phải ai khác chính là Bắc đang nằm dưới sàn, không thấy hô hấp, khả năng là đã chết. Kế bên hắn là Han Ai, đôi mắt đang cảnh giác kèm sợ hãi nhìn về sân khấu. Hướng Nhật cũng theo lẽ mà quay lại nhìn sân khấu một vòng, hoàn toàn chỉ thấy mấy cô gái đang sợ hãi chạy về lối thoát, trên người bọn họ căn bản không có khả năng làm sát thủ, mà Bắc là ai hắn còn rõ hay sao, hắn ta dù gì cũng là dị năng giả cấp 4, việc bị giết chết bởi một viên đạn bình thường là quá hoang đường. Khả năng cao nhất, người có thể làm được việc này khẳng định là sử dụng vũ khí đặc biệt và thân thủ hẳn là một đặc vụ của một tổ chức an ninh nào đó trên thế giới. Có điều hắn thật không nghĩ ra với năng lực quan sát toàn bộ không gian 3 chiều của hắn lại không tài nào phát hiện ra hành tung của nhân vật này. Lẽ nào hắn, một kẻ đã vượt xa sự hiểu biết của Hướng Nhật. Trong lúc Hướng Nhật còn đang phân vân thì một tiếng súng nữa lại vang lên kèm theo tiếng hét, tiếng bước chân, tiếng ồn ào sợ hãi của mọi người. Hướng Nhật đưa mắt nhìn theo đường đi của viên đạn, liền thấy nó bay thẳng tới đỉnh trán của Han Ai. Điểm yếu này không hề dễ nhắm, nhưng dựa theo hướng đi của viên đạn thì không thể chênh lệch được. Gã sát thủ này là thiên tài thiện xạ rồi. Hướng Nhật vừa cảm thấy tò mò vừa lo lắng, nhìn nàng gật đầu an ủi rồi âm thầm dùng lĩnh vực bao quanh thân thể Tô Úc. Trước mắt không biết đối tượng là ai. Kẻ đó thật sự muốn nhắm vào ai nhưng an nguy của người hắn thương yêu vẫn là trên hết. Bên kia Han Ai thân thủ không tệ, trước mắt có thể tránh khỏi viên đạn tử thần nhưng một bên trán không tránh khỏi chảy ra đổ máu. Tay chân hắn run lập cập, điên đảo nhìn xung quanh liền không dám nán lại vội bỏ chạy. Chợt một bóng đen thoát ẩn, thoát hiện từ trên trần nhà cao mấy chục mét lao thẳng xuống đất nhưng kỳ lạ là không có lấy một tiếng động. Tựa như người ta ném một sợi lông xuống vậy. Bóng đen dọc theo hướng cửa ra vào rượt đuổi theo Han Ai. Dựa vào dáng người, Hướng Nhật khẳng định kẻ đó không ai khác chính là cô người mẫu đầu tiên diện đồ công sở mà Hướng Nhật đã bỏ qua ngay từ vòng loại. Loại chuyện này chỉ có hai khả năng, một là kẻ đó che giấu lực lượng, hai là năng lực cao hơn Hướng Nhật một bậc. Nghĩ tới đây Hướng Nhật không khỏi tò mò. Đưa mắt nhìn Tô Úc vừa kiên quyết nhưng lại lo lắng nói, anh nghi ngờ kẻ ra tay là một trong những cô người mẫu do em mời về, anh phải đi điều tra đã, có vấn đề gì em gọi cho anh ngay nhé. Tô Úc không nghĩ nhiều liền gật đầu, dạ, em sẽ giúp anh tìm hiểu thân phận của mấy cô người mẫu kia. Hướng Nhật ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu cô nàng này là ngốc hay là giả vờ ngốc đây. Người với thân thủ như thế làm gì có chuyện để lộ thân phận ra cho nàng soi chứ. Hắn lắc đầu, chuyện này em hãy vì anh đừng nhúng tay vào có được không? Anh không muốn em gặp phiền phức. Khóe mắt Tô Úc bỗng phủ làn sương vì xúc động, nàng khẽ gật đầu. Hướng Nhật yêu thương vòng tay ôm chặt lấy thân thể nàng, hôn lên làn tóc mây thơm tho rồi nói, em ở lại sắp xếp cho ổn thỏa nhé. Nhớ có bất cứ vấn đề gì nguy hiểm hãy gọi cho anh ngay. Vừa dứt lời hình bóng hắn đã lặn đâu mất tăm, để lại Tô Úc ngỡ ngàng chỉ biết nhìn về phía cửa ra vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, Lưu Manh bị bắn bầu trời chuyển sang màn đêm. Hai bên vệ đường nhuộm ánh sáng vàng của đèn neon, đây đó rợp bóng cây tạo ra nhiều góc tối mờ. Một người đàn ông cao to lực lưỡng chạy bán sống bán chết, chạy không dám ngẩng mặt lên nhìn đường. Cứ thế hắn băng qua mọi ngõ ngách. Trên mái nhà thấp thoáng một người phụ nữ cao, mảnh khảnh, tóc vàng, mắt xanh lục, mặt trái xoan trông thật xinh đẹp. Nàng nhanh nhẹ như con chim, nhảy từ mái nhà này qua mái nhà kia mà không hề có tiếng động. Rồi nàng nhảy xuống vệ đường đón đầu Hên Kê. Hên Kê vẫn không hay biết gì, tội nghiệp cho hắn. Khi hắn gần tới chỗ của người phụ nữ đang đứng liền cảm thấy tinh thần hoảng loạn. Cũng không hiểu vì sao mãi cho đến khi ngước mắt lên nhìn ngay lập tức bị hình ảnh người phụ nữ hù cho chết khiếp, giật lùi về sau, thân thể run lập cập không tự chủ mà té ngã. Người phụ nữ sắc mặt lạnh băng bước đến gần hắn, ánh mắt ngập tràn sát khí, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Hên Kê chỉ kịp ngồi dậy, hắn cố sức bình sinh mà dùng tay, dùng chân đẩy cơ thể lùi ra xa người phụ nữ, đôi mắt vô tội không dám nhìn thẳng mặt nàng, giọng nói lắp bắp. Lo dơ, xin đừng giết tôi, làm ơn, tôi vô tội, tôi không biết gì hết. Han ai không dám hống hách dù là lời nói hay hành động. Người trước mắt hắn là một con ác quỷ, một mụ đàn bà độc ác nhất nhân loại. Chỉ cần người mà ả muốn giết, bất kể là ai cũng không thể sống sót qua ngày mai. Nói, tại sao mày lại theo dõi tao, là hắn phái mày đi phải không? Lo dơ ánh mắt bén như dao găm, nét mặt không có tí cảm xúc hỏi. Không phải, tôi không biết gì về hành tung của cô hết. Tôi chỉ là đến trung tâm hội nghị để bàn chuyện làm ăn mà thôi. Xin hãy tin tôi, lời tôi nói là sự thật. Hên Kê lắc đầu điên cuồng, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng, miệng không ngừng năn nỉ. Cút ngay đi cho khuất mắt tao. Lo dơ cười lạnh, trong ánh mắt càng hiện rõ những tia sát khí ngập trời. Như được đặc xá, Hên Kê lồm cồm bò dậy. Hắn mới bước được nửa bước thì cảm thấy toàn thân tê liệt, người mất dần sức sống, chỗ vị trí của trái tim dần dỉ máu rồi ngay tức khắc ngã vồ ra đất chút hơi thở cuối cùng trong hy vọng. Hướng Nhật thân tàng bất lộ đã sớm đứng một bên quan sát, quan trọng nhất là nội dung, những cảnh vừa xảy ra hắn đều nghe, nhìn thấy rõ. Người phụ nữ tên là Lo Dơ vừa dùng một khẩu súng rất bình thường, tại Trung Quốc chỉ cần có tiền là bất cứ lúc nào ra chợ đen cũng có thể ôm về cả rổ. Chỉ là có điểm đặc biệt là nàng không dùng ống giảm thanh nhưng thanh âm nổ súng bằng cách nào đó đã bị nén xuống nhỏ như một tiếng vỗ tay, và bằng cách nào đó, dường như uy lực của viên đạn đã được bắp lên, nếu không thì không có chuyện một phát bắn chết dị năng giả cấp 4. Ngoài ra, có vẻ cô nàng này có liên quan gì đó với tổ chức của Hên Kê, nếu không tại sao nàng lại hỏi câu hỏi kia? Cái gì mà hắn phái ngươi tới để theo dõi ta kia chứ? Trước mắt thấy nàng đã rời đi, Hướng Nhật nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của cô nàng không tệ, mới đó mà Hướng Nhật thiếu chút nữa đã mất dấu. Nhưng chưa đợi Hướng Nhật đuổi kịp thì nữ nhân đã dừng lại. Nàng quay lại nhìn hắn, mắt liếc một đường dọc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, ánh mắt không tránh khỏi tò mò. Người phía trước chỉ là một cậu bé, toàn thân không toát ra tí sức đe dọa nào, nhưng không lý nào bước chân lại nhanh đến vậy. Suốt 15 năm làm sát thủ, những chuyện kỳ lạ nàng gặp qua không ít, những người như Hướng Nhật không phải là chưa từng gặp qua, chỉ là còn trẻ thế này thì đây mới là lần đầu. Cậu là ai? Tại sao đuổi theo tôi? Lo dơ hỏi, giọng nàng không lớn, không nhỏ, bộ dáng ung dung như người trên hỏi kẻ dưới, chỉ là hiểu nhầm thôi. Hướng Nhật nhìn nàng thật kỹ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn ra nguồn gốc sức mạnh của nàng có từ đâu. Thoạt nhìn chỉ là một cô gái châu Âu xinh đẹp, ngoài sắc mặt và khí tức của kẻ giết người ra thì không hơn người bình thường là bao nhiêu. Tuy nhiên vì mục đích điều tra thân phận của nàng với tổ chức bí ẩn kia, hắn cần phải vòng vo một chút. Hiểu nhầm, cặp mắt Lo Dơ hơi nheo lại, giọng nói nhấn mạnh cao độ làm người nghe chỉ muốn xách dép chạy thật nhanh. Trước mắt thấy Lưu Manh không biết sợ, nàng lạnh nhạt nói như ra lệnh, nếu không có gì thì đi đi. Cô thấy phiền vì tôi đứng đây à? Hướng Nhật nhờn như hỏi lại. Bộ đây là đất của nhà nàng sao? Muốn đuổi ai thì đuổi chắc. Cho dù có là nhà nàng thì Lưu Manh muốn đến là đến, đi là đi, chẳng thay đổi được gì. Lo Dơ không nói gì, lặng lẽ rút súng ra nhắm ngay đầu Hướng Nhật mà bắn một phát. Đã rất lâu rồi nàng không còn quan tâm đạo lý đúng hay sai, chỉ cần lời nàng nói ra, kẻ khác không nghe theo chắc chắn phải chết. Phắc, Hướng Nhật mắng thầm, cô bé này quả nhiên không còn tính người, mới chọc ghẹo đôi ba câu là ra tay thảm sát không cần cân nhắc. Xem ra là được đào tạo giết chết cảm xúc, dường như chế độ đào tạo quá khắc nghiệt. Được biết trên thế giới cũng có vài tổ chức đào tạo sát thủ chuyên nghiệp, những kẻ được đào tạo đều giống như máy móc, chỉ biết giết và giết, hoàn toàn không có tính người. Tuy nhiên những nơi đó chỉ đào tạo nam, không có nhận nữ, việc này đối với Hướng Nhật còn là uẩn khúc. Hướng Nhật vốn không định để ý đến viên đạn đang bay vào giữa trán, đối với một siêu nhân như hắn, việc phải tránh một viên đạn là một sự sỉ nhục lớn, chỉ cần dùng lực lượng chắn ngang là xong. Nhưng khi viên đạn tới gần hắn mới cảm giác một sự ớn lạnh nổi khắp da thịt, một nguồn lực lượng dồi dào không thể khinh nhờn tỏa ra từ viên đạn, tựa như một hồ nước bị nén vào một chậu nước, vậy thì chậu nước ấy nặng nề đến thế nào? Thần kinh Hướng Nhật căng thẳng, thay vì dùng lực lượng chắn ngang, cũng không thể làm liều tóm lấy, nên hắn chuyển qua dùng lực lượng gạt viên đạn sang ngang. Cảm nhận nguồn áp lực dồi dào truyền đến cánh tay, thân thể như muốn lùi lại vài bước. Hướng Nhật âm thầm cảm tạ quyết định của mình, nếu không bây giờ chắc lãnh đủ. Viên đạn bị gạt sang ngang, nhưng lực lượng của Hướng Nhật không đủ để làm mất hoàn toàn tốc lực chủ của nó. Nó vẫn bay thẳng nhưng chỉ khác là không còn nhắm vào đầu Hướng Nhật nữa mà lướt qua hắn, rồi lặn mất tung tích. Chắc nó đâm vào đâu đó. Đích thân cảm nhận sức mạnh quái quỷ lần đầu tiên được thấy, Hướng Nhật âm thầm phải đánh giá lại đối phương một lần nữa. Cậu rốt cuộc là ai? Lo Dơ bị một màn quỷ dị làm cho hứng thú, chút ý định giết người tạm thời bị đè nén xuống và thay vào đó là tò mò và cảnh giác. Người có thể tùy ý gạt đạn của nàng bắn ra trên đời này chưa có ai làm được. Chưa kể tốc độ, chỉ nói riêng về uy lực. Hãy nghĩ tới việc nó mang theo nguồn lực lượng tương đương 400 tấn, nghĩa là gấp 2 lần một đầu tàu hơi nước. Với trọng lực khủng bố này, trên đời không có gì có thể cản trở được. Nếu cộng thêm tốc độ bằng mùng 1 tháng 3 vận tốc ánh sáng tương đương 100.000 km/s, rõ ràng như hổ mọc thêm cánh, việc xuyên qua mọi vật chất chẳng khác nào xuyên qua đậu hũ. Hướng Nhật là người đầu tiên làm được điều tưởng như không thể, Lo Dơ phải nhìn hắn bằng con mắt khác, tự dưng nàng bỗng nảy ý định xem hắn như đối thủ truyền kiếp, hoặc có thể là mối quan hệ nào đó như tình bạn chẳng hạn. Vì người như hắn đáng được ngưỡng mộ, là ai nghĩa là sao? Cô rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Hướng Nhật mặt lạnh như băng, hoàn toàn rất bất mãn với biểu hiện chĩa súng và thẳng tay bắn vào đầu hắn. Vốn đã không có hảo cảm ngay từ đầu, bây giờ đối đãi với nàng không cần phải kiêng nể nữa. Cần thiết có thể dạy nàng một bài học rồi dùng biện pháp tra khảo. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng hắn vẫn còn phân vân. Không thể hiểu nổi một viên đạn bắn ra từ một khẩu súng lục bé tí thì lấy đâu ra nguồn lực lượng và tốc độ khủng đến vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1098, xinh đẹp là để ngắm. Đối với câu hỏi ngu ngơ của Hướng Nhật, Lo Dơ ra không tỏ ra khó chịu, nét mặt vẫn y nguyên như người trên hỏi kẻ dưới, tên, tuổi, nơi ở, năng lực là mật giả hay dị năng giả, có mối quan hệ gì với Bắc và Henke. Hướng Nhật há hốc miệng với một loạt câu hỏi như cảnh sát hỏi cung phạm nhân. Bộ nàng nghĩ mình là ai? Ta là ai? Không thể tin nổi có ngày hắn bị một người mới gặp mặt hỏi một cách trơ trẽn thế này. Nhưng hắn cũng không tỏ ra quan tâm nhiều. Đằng nào cũng ở cương vị của một tối cường nhân loại. Tựa hồ xem mọi thứ như gió thoảng qua tai. Tất cả đối với hắn chỉ là cát bụi, việc nhỏ không cần để tâm, việc lớn cho qua được thì cho qua. Có thể giết được thủ lĩnh đời thứ ba của vùng Tam Giác Vàng, thân thủ và bản lĩnh không tệ. Chút việc nhỏ như vậy thì cô tự đi tìm hiểu đi. Hướng Nhật thờ ơ, giả thần bí nói, tin chắc nàng sẽ tự khai ra vài thông tin. Xem như cậu cũng biết không ít, tuổi nhỏ như vậy mà kỹ năng vượt xa nhân loại, hơn nữa còn biết đến trùng thuốc phiện tại Tam Giác Vàng, rất đáng để ta tìm hiểu. Nhưng đáng tiếc ta không phải kiểu người ấy. Lo dơ mặt đầy sát khí, tiếp tục chĩa súng vào người lưu manh, giọng nói vang dội đe dọa lòng người, giờ thì nói hay chết. Hướng Nhật chỉ biết cười khổ, cô nàng này cũng thật to gan lớn mật, không biết người biết ta, thấy mình hiền quá lại muốn bắt nạt. Tuy nhiên hắn lại rất thích chơi trò giả chư ăn thịt cọp, giả ngu ngơ hỏi, cô tên gì, nhiêu tuổi, quốc tịch, có chồng hay chưa, có liên quan gì tới thủ lĩnh Tam Giác Vàng và thế lực chống lưng cho chúng, nói nhiều. Lo dơ bắn liên tiếp 3 viên đạn, mà mỗi viên đều nhắm vào mỗi yếu điểm khác nhau trên cơ thể, gồm tim, phổi, mật. Đối với biểu hiện không biết sợ của lưu manh, nàng cũng cảm thấy đối phương không phải loại dễ chơi. Nếu đôi bên đều không muốn tiết lộ thân phận, chi bằng thăm dò lực lượng của nhau cái đã. Trốn giang hồ, không đánh thì khó mà quen. Hướng Nhật lần này cẩn thận hơn, hắn cũng không thèm né chỉ đứng yên. Lần này dùng 2 tầng lĩnh vực, một màn nước mỏng gần như vô hình bao quanh thân thể hắn, dường như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trông không khác gì một thiên thần, thật cao thượng vĩ đại. 3 viên đạn như 6 đầu tàu hơi nước, có điều kỳ diệu là chúng cùng lúc đâm vào người Hướng Nhật, một minh chứng cho tốc độ nã súng thần thánh, chỉ là chẳng khác nào đâm vào một bức tường tối thượng không thể phá hủy. Một vụ va chạm kinh hoàng gây ra một tiếng nổ lớn, áp lực khủng khiếp của vụ va chạm tạo ra áp suất, một bên phản ra lòng đường làm một hàng ngang xe hơi, xe công, xe tải các kiểu không cánh mà bay lên vài mét rồi chất đống lên nhau. Bên kia áp suất tác động vào một tòa nhà 20 tầng, làm 3 tầng dưới cùng của tòa nhà. Các ô cửa kính vỡ vụn, một nửa tường trước bị méo mó bong chóc gần hết lớp gạch, chỉ trừ lại cốt thép. Tòa nhà hơi vặn vẹo như muốn sập. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được chứng kiến cảnh tượng như xem phim của Marvel. Vốn dĩ chưa bao giờ họ gặp một đối thủ ngang tài ngang sức. Lúc đầu Lo Dơ không nghĩ Hướng Nhật sẽ đứng im chịu đòn, nhưng giờ thì nàng không khỏi nhìn hắn bằng cái nhìn đầy tán thưởng. Trong khi Hướng Nhật thì hãi hùng đến rợn tóc gáy. Có thể người ngoài không nhìn ra nhưng bản thân hắn hiểu rất rõ, vừa rồi đã dùng toàn lực để đỡ đòn, tuy nhiên đôi chân hắn vẫn cảm thấy nhức nhói vì phải chống đỡ nguồn lực quá lớn mà chỉ đến từ 3 viên đạn. Như vậy nếu 4, 5 hay 10 viên thì sao? Hắn chắc chắn sẽ bị đánh bật lùi về sau. Đối thủ phía trước phải đưa vào danh sách chiếu cố đặc biệt, tuyệt đối không thể coi thường. Anh bạn nhỏ quả nhiên không đơn giản như vẻ lờ tình bên ngoài. Cậu muốn biết gì về tôi? Lo dỡ hỏi, tuy nàng không cười nhưng trong lòng đã có chút nhiệt tình cởi mở, nét mặt đã không còn sát khí. Hướng Nhật không cảm thấy ngạc nhiên với thái độ của nàng. Hai người căn bản không thù không oán, vấn đề là một bên chỉ biết giết người, một bên thì muốn đùa cợt, cuối cùng nhận ra đây không phải là chuyện để đùa. Hắn nhàn nhạt nói, như những câu hỏi vừa nãy, nếu cậu muốn hỏi người ta thì trước tiên phải trả lời câu hỏi của người ta đã chứ. Tuy rằng đã cởi mở nhưng Lo Dơ quyết không nhường nhịn, vóc người đầy mê hoặc lặng lẽ quay đi. Vừa đi nàng vừa đặt bàn tay ngửa trên vai rồi đưa ngón trỏ ngoắc lại ý ra hiệu cho lưu manh đi theo. Hướng Nhật chết lặng ngắm nhìn vóc dáng, cặp mông đầy đặn khẽ đánh qua đánh lại cùng cử chỉ quyến rũ. Hai thứ kết hợp không khác nào muốn kích thích bản năng tình dục của đàn ông, thiếu chút nữa không nhịn được mà phọt máu mũi. Định dẫn tôi đi nhà nghỉ sao? Đi được một đoạn Hướng Nhật không nhịn được lên tiếng hỏi. Là khách sạn. Lo Dơ liếc xéo hắn, trong trường hợp này nàng là muốn tránh phiền phức đến từ cuộc phá hoại vừa rồi, nhưng đầu óc Hướng Nhật lại nghĩ đến cảnh tượng khác. Vì theo hắn, gái Tây rất cởi mở trong quan hệ giường chiếu, chỉ cần thích là sẵn sàng chịch liền. Này bà chị à, làm ơn tha cho tôi đi, mặc dù cô thật sự rất xinh đẹp nhưng tôi không phải là người dễ dãi, mới lần đầu gặp là có thể làm chuyện ấy được đâu. Câm miệng, Lo Dơ nghiêm mặt quát. Lúc này hai người đã đến cửa một khách sạn 5 sao, Hướng Nhật bị một tiếng quát đột ngột nhất thời không kịp phản ứng nên đành lặng lẽ đi theo nàng, đồng thời đang nghĩ xem rốt cuộc cô nàng muốn gì, lẽ nào không phải muốn làm chuyện ấy. Thấy Lưu Manh tự nhiên hiền lành đột xuất, Lo Dơ lại tưởng lời nói của nàng đã dọa được hắn nên trong lòng thêm tươi tỉnh, đồng thời tự tán thưởng cho mình, nói chuyện cũng bớt đi phần nào cứng nhắc. Cậu nghĩ tôi là ai? Muốn làm tình với tôi, cậu còn chưa tới lượt. Đừng nghĩ cứ đưa nhau vào nhà nghỉ là chỉ để làm tình nhé. Thế không làm tình thì làm gì? Cô xinh đẹp như vậy, không đưa lên giường thì rất uổng a. Hướng Nhật biết mình hiểu lầm, nhưng cũng không ngại trơ chẽn châm chọc. Mà hắn cảm thấy chọc nghẹo một người cứng nhắc, khó chịu như nàng quả thật rất vui, rất thú vị. Xinh đẹp là để ngắm, không phải để lên giường. Tôi thích thế cho các người thèm, không chịu được mà chết. Lo Dơ bỗng dưng nở một nụ cười nhạt nhẽo hiếm thấy. Tiện tay mở phòng rồi bước vào trước, mở tủ lạnh lấy hai chai sâm banh demi, xét. Nàng ngồi yên vị xuống ghế sofa, một chai để trên bàn, một chai nàng dùng ngón tay phẩy một cái là bung nắp rồi khỏi cần ly, cầm nguyên chai hớp một ngụm đã hết nửa chai. Hướng Nhật lặng lẽ bước vào, đối với lời nói nửa đùa nửa thật của nàng, hắn cũng không biết có phải là thật hay đùa nhưng thủ đoạn như vậy là quá độc ác a. Cái thể loại thèm khát mà không được ăn chính là tự sát, giống như bị bỏ đói mấy ngày. Trước mắt bỗng xuất hiện đồ ăn ngon nhưng tay không thể với thì cảm giác ấy sống thật không bằng chết. Hắn thoải mái ngồi xuống ghế sofa, cũng không hiểu sao hắn lại thích ngồi bên cạnh cô nàng. Chắc thân thể hắn muốn được gần mỹ nhân, nên tinh thần không tự chủ. Nhìn thấy một người con gái làm ra cái hành động xuồng xã, không có tí nữ tính, mới đầu hắn có chút kinh ngạc nhưng rồi tự dưng thấy thú vị. Trên đời gái hư hỏng không thiếu, nhưng xinh đẹp như tiên mà hư hỏng lại có sức hấp dẫn, cùng năng lực phi thường thì rất đáng để theo đuổi. Người như hắn rất thích những cô gái phóng khoáng, thoải mái nhưng ma mãnh, nàng chính là người như vậy. Lo Dơ cầm chai rượu đang uống dở trên tay, khẽ lắc qua lắc lại, rồi thở một làn hơi đầy mùi rượu cùng hương thơm của phụ nữ vào mặt Lưu Manh. Khẽ cười rồi đưa cho hắn chai rượu trên bàn, cử chỉ quyến rũ, kích thích ham muốn. Nàng cong cái miệng nhỏ xinh, dửng dưng nói, ở đây chỉ có hai ta, cứ thoải mái đi, giờ thì cậu có thể trả lời rồi đấy, cũng được. Hướng Nhật vui vẻ cầm chai rượu, cũng thoải mái búng một cái bật nắp, rồi hớp một ngụm và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy nét tươi trẻ, hồng hào gợi cảm vì rượu mà không muốn rời. Dường như với những cô gái lạnh lùng, vô cảm, tự nhiên có một chút biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt thì hấp dẫn vô cùng vô tận, cũng đúng bởi vì nó quá hiếm thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, hái rồi hoa sẽ chóng tàn dưới bầu trời đêm, trung tâm thành phố Bắc Hải trở nên náo động lạ thường, từng đoàn xe nối đuôi nhau kéo dài cả cây số, lẫn trong tiếng còi hú inh ỏi là tiếng la mắng, chửi bới thúc giục của người ngồi trong xe. Bởi vì ở một đoạn trên đường đang bị mấy chục cái xe chất chồng lên nhau cản trở. Ngoài ra là bởi vì một tòa nhà cao 20 tầng tự nhiên nghiêng 45 độ ra phía mặt đường, bất cứ lúc nào cũng có thể đè xuống giết chết kẻ nào dám đi qua. Không chỉ đồ đạc bị rơi rớt ra ngoài, mà người trong tòa nhà cũng gặp khó khăn khi chạy thoát. Cũng may đây là tòa nhà của một công ty, về đêm không làm việc nên không có nhiều người, ước chừng chỉ khoảng trên dưới 100 người. Vụ việc kéo theo hàng chục xe cảnh sát, cứu thương, cứu hộ, trực thăng, các chuyên gia giám định, giám sát, thanh tra các loại, rồi cả người dân hiếu kỳ nối đuôi nhau vây kín nguyên một vùng, từ đó mà trở nên náo nhiệt hơn cả đại lễ hội. Tại khách sạn Commissaire, tầng 11, phòng 602, một đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau, người nữ nhìn vô cùng xinh đẹp, dáng dấp thật nóng bỏng gợi tình. Người nam trẻ tuổi nhưng đôi mắt và thần thái già dặn, phong sương, hoàn toàn khác xa với vẻ bề ngoài trẻ con của mình. Đôi mắt hắn không lúc nào không liếc nhìn những bộ phận nhạy cảm trên người cô gái. Tên, Hướng Quỳ, năng lực, cái này không còn quan trọng nữa, như thế nào thì cô biết rồi đấy. Nói như vậy cũng được sao, là dị năng hay mật già? Lo Dơ tỏ ra không hài lòng, hung dữ nhìn hắn hỏi, là dị năng hay mật giả chỉ dùng lĩnh vực làm sao đoán được? Chỉ tiếc là nàng không hề biết thứ ánh sáng nhàn nhạt mà Hướng Nhật dùng để đỡ đòn là một màn nước, là mật giả. Hướng Nhật chép miệng, cấp 5. Lo Dơ nghĩ vậy, có thể coi là như vậy. Hướng Nhật thản nhiên trả lời, trình độ hiện tại của hắn nếu tính cả thủy dị năng thì là trên cấp 5 rồi, còn chưa kể cái dị năng tinh thần vẫn không rõ là cấp mấy nữa. Còn cô? Hướng Nhật hỏi lại, cũng không biết nên hỏi cái gì, bởi cách chiến đấu của nàng đâu phải cách của dị năng hay mật giả. Cậu muốn hỏi cái gì? Lo Dơ cười nhạt, cô là dị năng hay mật giả? Cả hai đều không phải. Lo Dơ nét mặt ra vẻ thần bí, cậu còn chưa trả lời hết câu hỏi của tôi, cậu và Bắc là có quan hệ thế nào? Hướng Nhật tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, nếu không phải dị năng hay mật giả thì chả lẽ lại là huyết tộc. Tuy nhiên hắn nhanh chóng gạt bỏ nhận định hoang đường này, vì cách chiến đấu đúng ra là chả phải bên nào hết. Nhàn nhạt trả lời nàng, tôi và hắn thật ra thì chả có liên quan gì, chỉ là trước đây có qua lại vài mối làm ăn nhỏ. Tôi đã trả lời xong phần của mình, giờ thì tới lượt cô đấy. Tên, Lo Dơ Pane. Cái tên rất đẹp, Lo Dơ Pane. Hướng Nhật mỉm cười. Lo Dơ liếc hắn lại nói tiếp, tuổi 30. Nàng lại liếc hắn nhưng không thấy phản ứng thất vọng từ người trẻ hơn mình chục tuổi, trái lại trong mắt hắn còn tăng thêm vài phần phấn khích, trong lòng không tránh khỏi cảm giác kỳ quặc. Thường thường một người ít tuổi hơn, khi biết tuổi thật của một cô gái lớn hơn mình sẽ có chút thất vọng, đôi khi tỏ ra chán ghét. Hắn là cái thể loại gì đây? Lo Dơ không khỏi tò mò. Còn chưa có bạn trai, không có lý do gì lại có chồng. Lo Dơ lại liếc nhìn Lưu Manh. Lần này thì Hướng Nhật biểu tình dữ dội lắm, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Không lý nào một cô gái xinh đẹp như cô lại không có bạn trai. Cũng không phải là không có, chỉ là bị tôi giết hết rồi. Lo Dơ gương mặt sắc lạnh nhìn hắn nói. Hướng Nhật bị một phen nổi da gà, bỗng cảm thấy thương xót cho mấy đứa xấu số kia. Có bạn gái xinh đẹp như vậy mà lại bị chết bởi chính tay nàng, thật là khốn khổ mà. Đồng thời hắn rất là thắc mắc vì lý do gì mà nàng lại làm vậy. Không thể nào vô duyên vô cớ mà giết bạn trai mình được. Nhất định kẻ đó làm gì quá đáng. Vì sao? Hướng Nhật hỏi. Lo Dơ cười lạnh lẽo, dễ khiến người ta rợn tóc gáy. Ai bảo bọn chúng đòi lên giường với tôi? Hướng Nhật trợn tròn hai con mắt. Đây cũng là lý do sao? Yêu thương nhau, lên giường với nhau là bình thường mà. Cô nàng này nhất định có vấn đề về thần kinh rồi. Hướng Nhật không khỏi một phen ngẫm nghĩ. Tôi không thích. Lo Dơ thản nhiên nói. Nói như vậy nghĩa là cô chưa từng. Lo Dơ bỗng nở nụ cười khiêu khích, quyến rũ nhìn hắn. Cậu có muốn là người lần đầu làm chuyện ấy với tôi không? Đầu óc Hướng Nhật điên con mẹ nó đảo. Đéo thể ngờ được cô nàng lại làm ra cái hành động kích tình mạnh mẽ đến vậy. Không tự chủ mà nói theo bản năng, muốn, rất muốn. Có kẻ ngốc mới không muốn. Chỉ giỡn thôi mà, cậu muốn chết sao? Thấy biểu hiện của hắn quá chân thật không giả dối, lòng Lo Dơ bỗng nổi lên những cảm giác ngọt ngào. Kẻ này biết làm vậy là phải chết mà vẫn muốn sao? Nói vậy khác nào vì mình mà chịu chết? Lời nói bỗng trở nên ôn nhu vài phần. Cậu nên biết, nếu có ý đồ làm tình với tôi thì sẽ phải đón nhận cái chết. Cậu vẫn muốn sao? Nếu tôi nói không muốn tức là lừa dối bản thân mình, bởi vì bản thân tôi muốn như thế, tôi muốn làm tình với cô, tôi không thể nói dối được. Hướng Nhật thật lòng trả lời, hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại nhiệt tình đến vậy. Đây chính là bị sắc đẹp mê hoặc, lời nói như bị thôi miên, là lời nói xuất phát từ ham muốn của cơ thể. Lo Dơ phì cười, đôi mắt lặng nhìn hắn, bộ dáng lúc này mới đáng yêu làm sao. Thật khó mà tin được, bên trong con người lạnh lùng ấy lại là một cô gái ôn nhu và cực kỳ nữ tính. Phụ nữ xinh đẹp cũng như bông hoa, cứ để vậy mà ngắm nhìn. Hái rồi, hoa sẽ chóng tàn thôi. Nói xong Lo Dơ lại trở về với ánh mắt âm trầm, bản mặt sắc lạnh, lãnh cảm. Cô sai rồi, tôi không hái mà chỉ nâng niu, chăm bón cho bông hoa thêm phần rực rỡ hơn thôi. Hướng Nhật cảm thấy suy nghĩ của nàng có vấn đề. Chắc là do quá khứ bị một tác động quá lớn, kiểu như bị tình yêu phản bội hoặc nhìn thấy quá nhiều cảnh không mấy tốt đẹp. Hắn vội đính chính lại. Cậu cho rằng tôi là trẻ con lên ba sao? Đàn ông các người đều như nhau cả. Dường như lo dơ nghĩ đến điều gì đó, sát khí lạnh lẽo lại tản ra khắp người nàng. Mái tóc vàng mật ong không có gió mà bay phấp phới. Sát khí thật đáng sợ. Hướng Nhật vốn không phải người tầm thường nhưng khó tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo vây quanh khắp toàn thân. Mất một hồi lâu, dường như nghĩ đến cái gì đó, sát khí của nàng dần dịu xuống, lạnh nhạt nói, cậu qua lại với Bắc mà không biết tí gì về Javern sao? Javern? Hướng Nhật hơi ngạc nhiên hỏi lại. Bây giờ hắn phải cân nhắc lời nói, nữ nhân trước mắt dường như là mẫu người làm trước nghĩ sau. Thật sự rất nguy hiểm, ngộ nhỡ chọc giận nàng e rằng ngày tháng sau này rất khó bình yên. Hiện tại ngay cả thực lực thế nào còn chưa rõ, nhưng Hướng Nhật cho rằng không cần thiết phải đối đầu với nàng. Một tổ chức tội phạm quy mô quốc tế, bao gồm buôn thuốc phiện, chế tạo vũ khí, bom hạt nhân, thí nghiệm sinh học lên cơ thể người nhằm biến con người thành vũ khí. Lo dơ khinh thường nói, tôi không chỉ biết mà còn có thù với chúng. Thứ tôi quan tâm là A7. Thấy Lo Dơ dường như có mối quan hệ thù địch với Javern, Hướng Nhật không ngại chia sẻ. Lo Dơ ném cho Hướng Nhật cái nhìn soi mói. Đây không biết là lần thứ mấy nàng dùng ánh mắt này nhìn hắn. Cậu biết quá nhiều so với độ tuổi. Cậu là gián điệp của tổ chức nào? Lo Dơ không tỏ ra e ngại nếu Hướng Nhật là người của chính phủ nào đó, vì căn bản nàng không sợ lưu manh. Nhưng nàng không nghĩ ra cái lý do nào thuyết phục hơn, vì chỉ có thể là người của chính phủ mới nắm được nhiều thông tin mật như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, dục vọng tăng đột biến. Hướng Nhận chột dạ, nói trắng ra thì hắn còn có một thân phận là cảnh sát quốc gia chứ có phải dạng vừa đâu. Tùy ý hết một tiếng là bọn cảnh sát cấp tỉnh thành phố phải răm rắp nghe theo. Ngay cả thị trưởng cấp tỉnh cũng phải nể nang vài phần. Tuy nhiên thông tin này lại không thể tùy tiện nói ra, lại càng không thể để người của thế giới ngầm biết được. Cầm chai rượu thoải mái hớp một ngụm, nghe kêu ực ực thật khoan khoái. Hướng Nhật hà một hơi rồi nói, dáng vẻ thật nhàn nhã ưu tư, tuổi tác không làm nên tri thức của con người. Lưu manh luôn nắm giữ thông tin về thế giới ngầm nhiều hơn cả người của chính quyền. Ví như cô ở bóng tối làm sao biết nhiều thứ bằng người ngoài ánh sáng, và ngược lại. Hướng Nhật nói một hồi làm vẻ mặt Lo Dơ giãn ra, tự biết nhận định của mình quá vô lý nhất thời chẳng nói được gì, hoàn toàn khác với vẻ ngoài nóng nảy, cứng đầu cứng cổ thường ngày. Hướng Nhật đương nhiên hiểu điều đó, hắn nói thêm, cô vẫn còn nợ tôi vài câu hỏi. Hỏi gì? Lo Dơ lườm hắn, cô từ đâu đến? Anh Quốc? Lo Dơ lạnh nhạt nói, biểu tình hơi khó chịu, nhưng đã hứa rồi thì nàng không muốn nuốt lời, nhất là trước mặt một người đáng kính nàng nghĩ vậy. Anh Quốc? Hướng Nhật tự hỏi, đất nước này tồn tại nhiều thứ bí ẩn rất đáng để tìm hiểu, điển hình là gã hoàng tử Ba Kim Tu, đất nước xuất xứ của huyết tộc, với cả nữ bá tước Kha Dĩ Nhu mẹ nuôi của Ba Kim Tu, lần trước trong giấc mơ hắn đã thực hiện giao kèo với nàng. Có lẽ mình phải làm một chuyến du lịch đến nước Anh mới được. Cô có quan hệ thế nào với Bắc và tổ chức Javern? Hướng Nhật hỏi tiếp. Tôi từng là lãnh đạo cấp S, tức lãnh đạo cấp cao của Javern. Bắc là lãnh đạo cấp A. Hắn cũng là thủ lĩnh đời thứ ba của vùng Tam Giác Vàng. Lo Dơ cười nhà, ung dung nốc rượu, dường như đã quên mất việc mình bị chất vấn. Cô khiến tôi kinh ngạc đấy. Cô thẳng tay giết Bắc mà không sợ sao? Không, Lo Dơ lắc đầu, tôi căm ghét việc thí nghiệm biến con người thành vũ khí, nó làm trái với những gì sư phụ đã dạy bảo tôi. Sức mạnh nguyên thủy của con người mạnh hơn bất cứ một thứ đột biến nào, từ lâu tôi đã rời bỏ tổ chức và chẳng còn dính dáng gì với chúng nữa rồi. Tôi cá rằng chẳng có kẻ điên nào dám tìm tôi tính sổ đâu, trừ khi chúng thật sự muốn chết. Lo Dơ cười quỷ dị, lại uống rượu như điên. Sức mạnh nguyên thủy. Hướng Nhật không khỏi thắc mắc, nguyên thủy là thế nào? Chẳng phải là năng lực bình thường của con người, không có bất kỳ tác động thần kỳ nào kiểu như đột biến hay trời phù. Nàng thật sự cho rằng nó mạnh mẽ hơn sao? Làm sao vừa rồi cậu đỡ được những viên đạn của tôi? Lo Dơ không trả lời trực tiếp mà đi đường vòng. Cảm thấy cuộc trò chuyện rất thú vị. Đã bao lâu rồi nàng không trò chuyện lâu như vậy? Là nhờ vào lĩnh vực lực lượng. Ổ Lo Dơ chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh. Không phải kinh ngạc mà cảm thấy điều ấy quá bình thường. Những viên đạn mà cậu đỡ nó chứa lực lượng mà tôi truyền vào. Lực lượng chính là sức mạnh nguyên thủy của con người. Những kẻ như dị năng giả, huyết tộc phải đi một chặng đường dài mới đạt được. Còn mật giả thì tự nhiên khỏi cần luyện tập cũng có được. Còn con người thì bị ẩn sâu trong mỗi tế bào. Tuy nhiên sau quá trình luyện tập lực lượng có thể sẽ được đánh thức. Và sức mạnh ấy mạnh hơn bất cứ thế lực nào. Như vậy thì cần quái gì phải là mật giả hay dị năng giả? Cậu nghĩ trình của tôi ở cấp mấy nào? Lo Dơ nhìn hắn đầy giễu cợt. Hướng Nhật tự tin khẳng định, hắn không tin cô nàng vượt qua hắn. Cấp 5. Lo Dơ khinh thường nhìn hắn đầy châm biếm. Tay vẫn ung dung cầm chai rượu mà uống lấy uống để. Từ lúc nãy giờ nàng đã uống cạn cả chục chai, mà ánh mắt vẫn không hài lòng. Nàng nhớ loại rượu đóng thùng cỡ 50 kg ở miền Tây nước Anh. Cứ thế cầm cả thùng mà uống mới thích làm sao? Một tay bất ngờ đặt lên vai Hướng Nhật, miệng nở nụ cười nhẹ nhẹ quỷ dị. Hướng Nhật cảm thấy vai trái nặng trịch như thể bị nguyên quả núi đè lên, thân thể muốn thoát ra nhưng cứng đơ, hô hấp cũng trở nên ngột ngạt, tim đập nhanh, đầu óc choáng váng, mắt lờ đờ, tai ù ù nghe mang máng một giọng nữ đầy truyền cảm chàng trai trẻ, hết giờ chơi rồi, cuối cùng rơi vào vô thức. Hướng Nhật giật mình tỉnh dậy, nhìn trước nhìn sau chỉ thấy toàn là cát. Xa xa vang vọng tiếng sóng vỗ, liền biết mình đang ở ngoài bờ biển Bắc Hải, mà không biết vì sao mình lại đến được đây. Cố nhớ lại ký ức gần đây nhất, hắn bỗng giật mình vì phát giác được sự thật kinh hoàng về cô nàng Lo Dơ. Lần cuối cùng hắn nhớ được là khi bả vai bị bàn tay của Lo Dơ chạm vào và sau đó kết quả là được một chuyến đi biển miễn phí. Theo cảm nhận, Lo Dơ đã dùng lĩnh vực lực lượng để áp chế cơ thể hắn và khiến hắn bất tỉnh. Như vậy sự thật là cô nàng mạnh hơn hắn hay còn có thủ đoạn nào khác đây? Thần kinh Hướng Nhật không khỏi lo lắng, nhất định phải tìm nàng tính sổ mới được. Rời khỏi bờ biển, Hướng Nhật nhanh chân mò về nhà. Dịch Tiểu Quân đã đứng chờ sẵn ngoài cổng. Lúc này nàng nhìn hắn như nhìn thấy vàng. Tiểu tử thối, làm sao lại lâu như vậy chứ? Ngươi tính bắt ta chờ cả đêm à? Có thể, Hướng Nhật châm chọc, đồng thời cẩn thận quan sát cô nàng, có thể thấy vẻ mặt háo hức, mong mỏi chờ đợi, dường như muốn ngay lập tức chạy tới ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nàng diện áo thun trắng, tôn lên hai bầu ngực cao cao đầy kiêu hãnh, đồng thời lộ rõ đường cong nữ tính, mềm mại, cực kỳ nóng bỏng, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt biết cười, thật sự đẹp rung động lòng người. Hướng Nhật không dám tưởng tượng khi nàng trẻ lại tuổi 18 thì sẽ chấn động đến mức nào. Càng nghĩ thân thể càng nóng bức, khó tránh khỏi suy nghĩ lệch lạc. Không đôi co với ngươi nữa, mau giúp ta đi. Dịch Tiểu Quân đáng yêu lườm hắn. Có thể vì mục đích cao cả mà hạ mình một chút cũng được. Hừ, về phòng cái đã. Hướng Nhật lảng tránh ánh mắt quyến rũ mắc ói của cô nàng. Không phải hắn không thích. Hắn sợ nhìn nàng quá chăm chú sẽ không kìm được mà làm ra hành động mà lẽ ra không nên. Ai bảo nàng lại là mỹ nhân xinh đẹp khó tìm. Bước đi lạnh nhạt tiến vào nhà. Phòng ngươi hay phòng ta? Dịch Tiểu Quân khó chịu hỏi. Tiểu tử này chẳng lẽ không nhận ra vẻ đẹp chết người của mình? Ít ra cũng phải tỏ thái độ cung kính, hài hòa một chút chứ. Hướng Nhật tính nói là phòng hắn, nhưng miệng thế quái nào lại nói là phòng nàng? Thế là ý gì đây? Phóng lao thì đành phải theo lao. Bước vào trong nhà, chúng nữ thấy hắn đi cùng dì út thì chỉ gật đầu chào hỏi vài câu rồi không dám làm phiền. Ngộ nhỡ mất lòng dì út thì phiền to. Hướng Nhật hiểu điều đó, và hắn vô cùng ngạc nhiên vì cái sòng bạc. Bây giờ đã không còn nữa mà chỉ thấy chúng nữ quây quần bên nhau xem phim. Như vậy là rất tốt. Hắn rất hài lòng. Mặc dù không hiểu vì sao các nàng tư dưng lại bỏ thói quen vô bổ ấy. Có phải ngươi rất ngạc nhiên phải không? Dịch Tiểu Quân tủm tỉm cười. Ngạc nhiên về cái gì? Hướng Nhật không nhìn nàng. Hắn rất khó chịu với kiểu nói lấp lửng. ngươi không thấy các nàng đã ngoan hơn hay sao? Nhờ ta nói vài câu đấy. Dịch Tiểu Quân quắc mắt giận dữ nói. Tiểu tử đúng là không biết điều mà. Nếu nàng không ra vẻ trưởng bối khuyên con cháu, thật ra thì nàng chỉ nói, đàn bà con gái hở ra một tí là bài bạc, như vậy còn ra cái thể thống gì nữa đây? Nói cho mấy đứa biết, đàn ông nhìn thấy cảnh này thật sự sẽ rất nhanh chán ghét đấy. Mấy đứa xem, nó gần đây có chịu ở yên trong nhà không? Liệu mà tỏ ra ngoan hiền một chút đi? Nào ngờ các nàng nghe Dịch Tiểu Quân nói xong liền răm rắp dẹp hết đống bài bạc đi liền. Hiệu quả đạt 100%. Vậy phải cảm ơn cô rồi. Hướng Nhật không tránh khỏi mềm lòng. Cũng không ngờ cô nàng lại tốt như vậy. Không phải vì lấy lòng mình đấy chứ. Khỏi cảm ơn. Xem như là món quà ta trả ơn ngươi đi. Dịch Tiểu Quân mỉm cười. Nụ cười đẹp như tia nắng ban mai. Hiền dịu và tươi sáng. Khiến người nhìn khó mà kìm lòng. Mở cửa đi. Hướng Nhật nói. Rồi đứng một bên. Cái lưng thẳng, cặp mông căng đét, đôi chân thuôn dài trắng nõn như dán vào mắt hắn. Hắn chỉ biết thở dài cười khổ. Dạo này dường như dục vọng của hắn tăng cao đột biến, cứ kiểu này chắc chết mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, Phương Nghi bị bắt cóc vào cuối thu tháng 10, trời rất nhanh chuyển qua màn đêm, thành phố Bắc Hải mới tầm 7 giờ tối. Không khí se lạnh cùng bóng tối đã phủ kín khắp mọi lối đi, ngõ ngách, từ trong nhà ra đến ngoài phố. Không gian khu biệt thự Chân Long lại càng êm ả, thanh bình hơn. Ở chốn này, thi thoảng từng đợt gió lùa qua khung cửa, mang theo làn hơi nước mát lạnh từ biển ùa vào, dễ khiến người ta có cảm giác muốn ôm ấp ai đó. Bầu trời đêm nay chẳng khác nào một bức tranh mộng mị, hàng triệu ngôi sao trải dài như một dòng sông. Là sông Ngân Hà, chúng tụng lại, dày đặc, sáng lung linh, kỳ ảo, trông rất đẹp, một vẻ đẹp huyền diệu mộng mơ. Trong căn phòng không tính là nhỏ, rất khang trang, nực mùi hương phụ nữ hòa với không gian màu kem sáng sủa, nữ tính, một giọng nói thanh thoát đầy truyền cảm, phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của Dịch Tiểu Quân, làm ngay tại đây à. Dịch Tiểu Quân kích động, tinh thần rất phấn khởi lại kèm theo chút lo lắng. Mong chờ đón xem điều kỳ diệu sắp diễn ra ngay trước mắt nàng. Ừ, cứ ở yên đó. Hướng Nhật nhìn nàng đứng phía trước không rời mắt rồi lấy cây hồng long cầm trên tay, ngắm nghía một vòng, sau đó cắn nhẹ lưỡi, lấy máu phun lên cây châm. Nhất thời kim quang sáng ngời, một con kim long từ bên trong hiện ra, chân thật và rất sinh động. Hướng Nhật dùng lĩnh vực điều khiển kim long bao quanh Dịch Tiểu Quân. Lần đầu tiên trong đời cô nàng họ Dịch tận mắt thấy một con rồng cũng hơi bối rối, nhưng biết Hướng Nhật không làm hại mình nên nhắm mắt đứng yên tại chỗ để giảm bớt phiền toái cho Hướng Nhật.